Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 769, Nghịch Thiên Củi Mục Cửu Tiểu Thư, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, con người của ta không có gì yêu thích. Bình thường liền là ưa thích hùng hổ dọa người, nhất là đem người bức tiến ngõ cụt, sau đó đau khổ dãy giụa, đau khổ hướng về phía ta cầu khẩn. Ta tâm tình liền sẽ tập tốt. Cố Thiền Vũ lộ ra tám khoa cười. Cố Thiền Vũ lời nói, để Minh Châu trên mặt tràn đầy sát khí, nàng đột nhiên nhảy dựng lên. Vân Minh Lang, ta cho dù chết cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Minh Châu trên người có huyền thiết xiềng xích, Cố Thiền Vũ cũng không lo lắng nàng sẽ thương tổn tới mình. Nàng nắm bắt ngân châm, đầu ngón tay có chút kích thích, tiếp tục cho Minh Châu thi châm. Cố Thiền Vũ mỗi đâm một mũi, Minh Châu sắc mặt liền khó coi một phần. Thật vất vả 12 mạch đều che lại, Minh Châu toàn thân sụi lơ bất lực, như bãi bùn nhão nằm tại trên giường sắt. Cố Thiền Vũ đem lão quản gia gọi đi qua, để lão quản gia phế đi Minh Châu đấu khí. Thấy Cố Thiền Vũ đối nàng như thế đuổi tận giết tuyệt, liền đấu khí của nàng đều phải phế đi. Minh Châu sắc mặt dường như là ác quỷ kinh khủng đáng sợ. Vân Minh Lang, ta nhất định sẽ không bỏ qua, ngươi chờ, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chết không yên lành. Minh Châu gầm thét, ta chờ. Cố Thiền Vũ bình tĩnh nhẹ gật đầu. Nàng trước đem Minh Châu phế đi, chờ nguyên chủ trở về sau đó, nếu như nàng muốn giết Minh Châu, để nàng tự mình động thủ đi. Chờ lão quản gia đến sau, Minh Châu rõ ràng sợ hãi, nàng khàn giọng kiệt lực gầm thét. Không, các ngươi không có thể đụng đến ta, không thể phế đi ta. Minh Châu luôn cảm giác không phải là dạng này, nàng có đầu não, có tài cán, nàng hẳn là thành tựu một phen bá nghiệp, mà không phải trở thành Vân Minh Châu như vậy phế nhân. Không, nếu như nàng bị phế đấu khí, kia nàng so Vân Minh Châu còn không bằng. Nghĩ tự bản thân đã từng xem thường qua vô số lần Vân Minh Châu, Minh Châu phi thường không cam tâm, nàng không muốn dường như Vân Minh Châu sống như vậy uất ức, nàng muốn toàn bộ thế giới đều phủ phục tại dưới chân của nàng. Động thủ đi, Tần Thúc. Cố Thiền Vũ phi thường cung kính đối lão quản gia nói. Lão quản gia nhẹ gật đầu, lăn đi, trông thấy đi tới lão quản gia, Minh Châu kịch liệt giãy giụa. Lăn đi, không muốn dựa đi tới, lão quản gia không có phản ứng Minh Châu, trực tiếp đi qua cho Minh Châu tới một thống khoái, hắn chế trụ Minh Châu bả vai, sau đó ấn xuống nàng sau sống lưng một cái huyệt vị, sau đó tầng tầng một kích. Minh Châu ngửa đầu, hét thảm một tiếng. Nàng phun ra một ngụm máu lớn, cả người thần sắc đều ảm đạm đến xuống dưới. Giờ phút này Minh Châu tràn ngập một loại ảm đạm từ khí cảm giác, cặp mắt của nàng tan rã vô thần, sắc mặt cũng từ trước đó xinh đẹp ánh sáng lộng lẫy, biến phi thường ảm đạm. Thấy Minh Châu là triệt để phế đi, sẽ không còn giống kịch bản như vậy điếu tạc thiên uy hiếp được người Vân gia tính mệnh, Cố Thiền Vũ đại thở dài một hơi. Cuối cùng đem Minh Châu cái tai họa này giải quyết. Lục hoàng tử vừa ngồi lên hoàng vị, thái tử vây cánh cùng nhị hoàng tử vây cánh đều tại cùng lục hoàng tử phân cao thấp. Vân gia tự nhiên là đứng tại lục hoàng tử bên này, có vân gia cái này cường đại cán thương làm hậu trường, lục hoàng tử đại thi quyền cước, rất nhanh liền đem thái tử cùng nhị hoàng tử vây cánh áp chế xuống. Chờ lục hoàng tử cái này hoàng vị sau khi ngồi yên, Cố Thiền Vũ theo lời đem hoàng thượng cùng thái tử đều bí mật giao cho lục hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, thái tử thi thể đột nhiên xuất hiện tại hoàng thành bên ngoài, phía trên còn viết tái ngoại man di tuyên chiến sách. Trông thấy cái này phong tuyên chiến sách, tất cả mọi người tưởng rằng man tộc người cấu kết nhị hoàng tử buộc đi hoàng thượng cùng thái tử, lục địa đối kháng man di tộc trước nay chưa từng có tăng vọt. Cố Thiền Vũ thực tình cảm thấy lục hoàng tử thủ đoạn rất cao minh. Một bên đem bắt cóc hoàng thượng cùng thái tử chuyện giá họa cho Man Di, một bên lại có thể danh chính ngôn thuận chèn ép nhị hoàng tử vây cánh, cuối cùng còn có thể bốc lên cùng Man Di chiến tranh. Cách chương.